Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, An Thuận tiệm cũ. Lương Thành ở cái này trong miếu hoang chuyển động nửa ngày, mới phát hiện tại phá miếu một góc, có một cái tường viện đều sụp đổ đến không sai biệt lắm tiểu viện. Giữa sân có một miệng giếng cạn, nhìn đến khẩu này giếng cạn, Lương Thành chậm rãi đi qua. Còn vừa nhìn chung quanh, trong miệng lẩm bẩm nói, cổ nhân nói, một người không vào miếu, hai người không nhìn giếng, ba người không nhấc mộc. Ồ, vì sao tiểu sinh một người thì vào miếu đây? Lúc nói chuyện chạy tới bên cạnh giếng, sau đó hắn thò đầu ra nhìn đưa đầu hướng trong giếng nhìn qua. Trong miệng còn tiếp tục nói lẩm bẩm, ta đây là một người xem giếng, không có phạm vào kỵ húy. Việc này cũng là làm đến, xem một chút đi, hiện tại không liền không sao sao, thời cổ người không còn lại lấn vậy. Giếng cạn bên trong tuy nhiên tối om, nhưng là Lương Thành vẫn là liếc một chút liền có thể nhìn đến bên trong có phong ấn đang lóe lên, nhấp nhô hào quang, sau đó trong lòng càng thêm khẳng định, chính mình muốn tìm cũng là khẩu này giếng cạn không sai. Bất quá Lương Thành lập tức thì cảm thấy trên thân nổi lên thấy lạnh cả người. Đó là một loại rất cảm giác không thoải mái cảm giác. Tựa như là bị mãnh thú nhìn thẳng đồng dạng. Lương Thành suy đoán đây là có cao nhân đang âm thầm quan sát chính mình. Sau đó vội vàng rút đầu về. Không còn quan sát giếng cạn bên trong tình huống. Đồng thời Lương Thành còn lui mấy bước. Theo trong tay áo lấy ra một khối khăn tay. Chà chà chính mình chán, miệng nói, tiểu sinh minh bạch, hai người xem giếng quả nhiên rất là nguy hiểm, như là bên trong có một người lòng sinh ác ý, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, xem giếng người liền ô hô ai tai liệu, ai, đáng sợ nha, tiểu sinh hay là tránh một chút đến được tốt. Một bên nói, Lương Thành còn âm thầm hướng cái tiểu viện này rơi bốn phía xem xét lấy. Thế nhưng là cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hắn trong lòng không khỏi cảnh giác. Biết cái này bí mật quan sát người hoặc là thực lực cao hơn nhiều chính mình. Hoặc là thông qua cái gì xảo diệu biện pháp gián tiếp giám thị. Hoặc là cả hai cùng có đủ cả. Bất quá, vô luận như thế nào, Lương Thành đều biết mình không nên ở chỗ này nhiều trì hoãn. Bất luận giám thị mình là trời huyền giáo trưởng lão, hoặc là Xích Dương phái cầm đầu linh tu môn phái, đều không phải mình đơn thương độc mã có thể đối phó. Nghĩ tới đây Lương Thành miệng nói, ai nha, ta đây là phạm một người không vào miếu kiêng kỵ, khó trách toàn thân khó chịu. Vì kế hoạch hôm nay, tiểu sinh hay là bỏ trốn mất dạng mới đúng nha. Nói xong Lương Thành quay người hướng bên ngoài liền đi, không dám dừng lại thêm nữa, bởi vì hắn biết không có thể lại ở thêm. Nếu không sẽ gây nên trong bóng tối bọn rình rập cảnh giác. Vấn đề này nói rõ một việc. Cái kia chính là muốn ngông nghênh dò xét là không làm được. Nhất định phải nghĩ biện pháp khác mới được. Vô luận như thế nào, vẫn là rời đi trước nơi đây lại nói. Lương Thành ra miếu cửa phía sau, không biết sẽ có hay không có người còn nhìn mình chằm chằm. Sau đó cũng không dám lập tức thì thi triển xúc địa na di pháp nhanh chóng hành tẩu. Đành phải đi lại vội vàng hướng lấy náo nhiệt đường đi phương hướng đi đến. Ước chừng đi gần nửa canh giờ, mới một lần nữa trở lại người ở đông đúc chỗ. Lúc này, Lương Thành mới phát giác được thân thể sức ép lên chợt giảm. Trước lúc trước cái loại này làm chính mình không rét mà run cảm giác bỗng nhiên thì biến mất không. Còn tâm tích, toàn thân trên dưới nhất thời khoan khoái nhiều. Cái này có thể là cái kia người theo dõi đã rời đi chỗ khác tầm mắt. Bất quá Lương Thành cũng không hề hoàn toàn trầm tĩnh lại. Hiện tại hắn có thể không dám xác định người ta thật không có tiếp tục nhìn mình chằm chằm. Rốt cuộc những người kia khả năng đều là nguyên anh tu vi. Nếu không phải mình tu luyện động sát thiên mục sau cảm ứng đặc biệt nhạy bén, khả năng đều không cảm giác được loại này bị nhìn chằm chằm nguy cơ. Cho nên ngàn vạn không thể chủ quan, vẫn là hoãn một chút rồi nói sau. Lương Thành một bên tự hỏi đối sách, một bên trên đường lẻ loi độc hành. Đi tới chợt thấy bên đường cái kia lúc trước thấy qua bảng hiệu An Thuận tiệm cũ. Nhìn đến cái chiêu bài này, Lương Thành trong lòng hơi động, bỗng nhiên lên tâm muốn vào xem, giải một chút cái này cái đường khẩu tình huống, thuận tiện cũng làm hao mòn một ít thời gian. Ngược lại hiện tại chính mình cũng thay đổi ảo tưởng khuôn mặt. Liền xem như muốn thi đấu bên trong Thanh Long Đường người âm thầm cùng trong tiệm người liên hệ. Giọng nói, cũng hẳn không có người có thể theo bề ngoài phía trên nhận ra mình. Sau đó Lương Thành bước đi thong thả đi qua, đi đến An Thuận lão cửa tiệm, hướng bên trong nhìn quanh một chút, đã thấy lầu một trong hành lang không có cái gì khách nhân. Lập tức thì có một vị tiểu nhị chạy ra đến, ân cần hô, vị khách quan kia, bản điếm có các loại bảng hiệu đồ ăn, hàng tươi rau quả, ủ lâu năm mỹ tửu, giá rẻ vật đẹp, đáng giá nếm thử, ngài mời vào bên trong nha. Lương Thành lắc đầu cười một tiếng, nhìn xem bầu trời sắc còn sớm, khoảng cách cơm tối chút thời gian còn có chút xa, hiện tại liền chạy tới dạng này trong tửu lâu an vị. Ít nhiều có chút kỳ quái, tiểu nhị tựa hồ nhìn ra Lương Thành tâm tư, lại ân cần khuyên nhủ, khách quan, ngài như là vẫn chưa đói, cũng có thể tiến bản cửa hàng lầu 2 đến ngồi một chút. Lầu 2 là trà lâu, có nước trà điểm tâm, các loại mứt hầu hạ, còn có thể nghe hát nghe sách, luôn luôn cũng là rất có ý tứ. Lương Thành nghe vậy nhìn xem cái này An Thuận tiệm cũ lầu 2. Quả nhiên cảm thấy phía trên truyền đến kể chuyện tiên sinh thanh âm. Đó có thể thấy được phía trên có không ít trà khách. Cũng là 10 phần náo nhiệt. Lương Thành nghĩ thầm mình bây giờ cũng là muốn tham gia náo nhiệt. Làm hao mòn một chút thời gian. Tốt xác định một chút là có hay không có người nhìn mình chằm chằm. Sau đó gật gật đầu. Tốt a, phía trước dẫn đường. Được rồi, khách quý mời lên lầu. Cái kia tiểu nhị nhất thời hét to lên. Trung khí 10 phần. Lương Thành liếc mắt liền nhìn ra người này là một vị tu sĩ. Tu vi đã đến dung hợp kỳ. Tuy nhiên Lương Thành có thể nhìn đến hắn khuỷu tay trái ở giữa dán che giấu phù lục. Nhưng y nguyên có thể nhìn ra hắn nội tình. Biết hắn khẳng định là Thanh Long Đường ở bên ngoài cấp dưới. Đến mức Lương Thành chính mình. Tuy nhiên cũng âm thầm dán vào tôn trưởng lão ban tặng che giấu phù lục. Nhưng là hắn thực vận lên liễm tức quyết che đậy chính mình tu vi. Dạng này thực càng thêm nhà tù dựa vào. Lương Thành có thể cam đoan cho dù là phân thần tu sĩ. Cũng nhìn không ra lai lịch mình. Che giấu hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Lên tới lầu 2, Lương Thành nhìn đến đại sảnh bên trong từng dãy điều trên ghế ngồi đầy người. Bọn họ đều tụ tinh hội thần nghe lấy một vị tướng mạo gầy gò tiên sinh ở nơi đó kể chuyện. Lương Thành liếc liếc một chút trong đại sảnh tình huống. Nhướng mày, bày làm ra một bộ quý công tử phái đoàn. Tiểu nhị thấy thế nói. Khách quan, ngài phòng cao thượng mời đi. Gặp Lương Thành gật đầu về sau. Tiểu nhị nhếch lên rèm, đem hắn mang vào sát vách trong gian phòng trang nhã. Chỉ thấy cái này phòng cao thượng 10 phần rộng rãi. Cũng là ngồi mười mấy cái người cũng là có thể. Lộ ra lại hư không lại miệng lớn nhưng là Lương Thành cũng không so đo. Bệ vệ ở giữa ngồi xuống. Đánh ra một chương 1.000 lượng ngân phiếu. Miệng nói. Có cái gì đặc sắc đồ vật. Cho ta tùy tiện phía trên. Ngân tử không là vấn đề. Nói xong liền nhắm mắt dưỡng thần. Cái kia tiểu nhị nhìn đến Lương Thành cái này thổ hào khí thế. Đã không kinh ngạc. Cũng không nhiều hỏi quấy dày. Trong miệng đáp đáp một tiếng. Đúng, về sau. Liền ra phòng cao thượng. Các loại tiểu nhị ra ngoài về sau. Lương Thành khẽ lắc đầu. Tâm đạo cái này Thanh Long Đường bên ngoài cấp dưới cũng quá sơ ý. Giả mạo đều không giống. Nhìn đến dạng này lớn ngạch ngân phiếu đều không có chút rung động nào. Tuyệt không giống như là cái phổ thông tiểu nhị. Cái này nếu như bị Xích Dương phái trông thấy. Vậy khẳng định sẽ đem lòng sinh nghi. Bất quá Lương Thành nghĩ lại, liền biết những cái kia linh tu môn phái người chỉ sợ đều chưa từng tới cái này An Thuận tiệm cũ thời gian lâu dài, cho nên những ngày này huyền giáo đệ tử ngụy trang tiểu nhị trưởng quỹ cũng thư giãn cực kỳ. Hồ đồ không có cảm thấy đã lộ ra sơ hở. Thế nhưng là Lương Thành nghĩ lại, lại cảm thấy cái này không hợp lý. Dẹp An Thuận lão cửa hàng hoàn cảnh cùng cấp bậc, Tại cái này Quang Châu Thành bên trong đã là rất không tệ. Không có khả năng hoàn toàn không hấp dẫn linh tu tới đây tùy hỉ. Nói như vậy là mình lộ ra cái gì chỗ sơ suất hay sao? Lương Thành nhất thời cảnh giác lên. Nhẹ nhàng mở ra động sát thiên mục. Nhìn chằm chằm cái kia tiểu nhị đi xuống lầu. Chỉ thấy hắn thẳng thắn đi vào một cái phòng. Ngăn cách sàn gác cùng vách tường. Lương Thành rõ ràng nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc. Chính là Thanh Long Đường phó đường chủ Trịnh Minh Lượng. Quả là thế. Thế nhưng là Trịnh Minh Lượng là làm sao nhận ra ta đến? Lương Thành trong lòng không khỏi nghi hoặc. Hắn đồng thời không tin lấy Trịnh Minh Lượng chút tu vi ấy. Liền có thể khám phá chính mình ngụy trang. Huống chi mình bây giờ khuôn mặt mới là bản tướng. Đều không phải là cái gì ngụy trang. Như thế lời nói liền càng thêm tự nhiên. Làm sao có thể sẽ lộ tẩy đâu. Lương Thành não tử nhanh chóng suy tư. Bỗng nhiên trong lòng sáng lên. Nhớ tới một kiện đồ vật. Cũng là cái kia một khối Thanh Long Đường chủ lệnh bài. Trên người mình mang theo đồ vật chỉ có một kiện là trải qua Trịnh Minh Lượng tay. Đây chính là hắn giao ra Thanh Long Đường chủ lệnh bài. Nhìn đến hắn hoặc là ở phía trên làm trò gì. Hoặc là cũng là có thể cảm nhận được thứ này khí tức. Cụ thể là loại kia bại lộ phương thức không trọng yếu. Trọng yếu là Trịnh Minh Lượng khẳng định đã nhận ra mình. Hắn tại An Thuận tiệm cũ xuất hiện chắc chắn sẽ không là ngẫu nhiên. Lương Thành nghĩ tới đây. Trên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tâm đạo ta còn không có tìm ngươi Trịnh Minh Lượng phiền phức. Này cũng tốt. Ngươi lại chủ động truy tung đi ra. Tiếp xuống tới chỉ sợ cũng hội âm thầm ra tay tới đối phó chính mình. Nhưng là sẽ dùng phương pháp gì tới đối phó chính mình đây? Lương Thành nghĩ đi nghĩ lại không khỏi tò mò. Quyết định liền ở chỗ này chờ lấy nhìn. Đến cùng sẽ phát sinh tình huống gì? Lương Thành đã nghĩ kỹ. Trịnh Minh Lượng đã chuẩn bị ra tay đối phó chính mình. Như vậy chính mình cũng là không cần phải khách khí. Hôm nay liền có thể tương kế tựu kế đem hắn trừ rơi. Miễn đến thủ hạ có như thế một cái không có hảo ý thuộc hạ. Vậy cũng không là một chuyện tốt. Lúc này Lương Thành lại gặp Trịnh Minh Lượng rất trịnh trọng theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra. Một bình sứ nhỏ, nhẹ nhàng đưa cho cái kia tiểu nhị. Đồng thời hướng hắn nháy mắt mấy cái. Tiểu nhị hiểu ý, cười lấy gật gật đầu. Cầm lấy cái kia bình ngọc đi đến dưới bếp đi. Nguyên lai là chuẩn bị dùng độc. Lương Thành thấy cảnh này ngược lại vui mừng. Đối với hắn dạng này luyện đan sư hạ độc. Vậy coi như là múa búa trước cửa lỗ ban. Lúc trước thân có tiểu thế giới thời điểm. Lương Thành đều không dùng giải dược đều có thể trực tiếp uống xong độc vật. Sau đó đem độc tố trực tiếp ném bỏ vào bên trong tiểu thế giới. Hiện tại tiểu thế giới tuy nhiên không tại ma thân trên thân. Thế nhưng là cái này cũng không quan trọng. Lấy Lương Thành đan đạo tạo nghệ. Đối với các loại độc vật không khó phân biệt. Đến thời điểm đúng bệnh hốt thuốc. Ăn vào các loại khác biệt giải độc đan cũng không phải việc khó gì. Cách một lát, phòng cao thượng màn cửa nhếch lên. Mấy cái tiểu nhị bưng lấy khay đi tới. Rất nhanh liền đem các loại tinh mỹ trái cây điểm tâm bố trí cả bàn. Tiếp lấy lại tiến đến một vị tay cầm dài miệng đại bình đồng nữ tử. Đem miệng bình xa xa hướng về trên bàn bát trà nhất chỉ. Chỉ thấy một đầu bốc hơi nóng ngấn nước thì rót vào trong chén. Điểm rơi tinh chuẩn, tại bát trà đem đầy lúc, nữ tử lại đem miệng bình hướng lên trên vừa thu lại. Dứt khoát dừng lại, không có ở trên bàn tung tóe đến một giọt nước trà. Tốt, Lương Thành cũng không nhịn được vỗ tay tán thưởng một tiếng. Thân thủ nâng chung trà lên bát, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.